Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 457, người sẽ trở lại. Hư Nguyên Minh không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không dám nghĩ Cổ Viễn vậy mà lại là như vậy ý nghĩ. Bốc lên tứ đại minh ở giữa chiến tranh, mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không, chờ đã, Cổ Viễn là muốn dẫn lấy tự mình, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác có chút nguy hiểm. Hắn rất sợ hãi bị Cổ Viễn cho bán đi. Nếu như Cổ Viễn biết rõ Hư Nguyên Minh trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ gào thét: ta đưa ngươi xem như thật bằng hữu, ngươi lại nghĩ đến ta sẽ bán ngươi, ngươi có thể hay không đối ta tín nhiệm điểm? Võ Đạo Sơn, cầu tử thường ngày phục thị công tử, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ sở trường. Đương nhiên vì để Mục Lam có thể mau sớm tiếp nhận một ít chuyện, cầu tử rất là không thôi đem rửa nội y trách nhiệm giao cho Mục Lam. Về phần buổi chiều phải chăng nhường Mục Lam tới gần công tử, kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Hắn không cho phép thân là nữ tỳ Mục Lam là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, dụ hội nhà mình công tử. Thân phận này địa vị cũng không xứng với nhà ta công tử. Lương Dung Tề chắp tay mà đi, tại Võ Đạo Sơn khắp nơi nhìn xem. Hắn thiên phú đạt được Trương Đại Tiên tán thành, tán dương là có trận pháp thiên phú chàng trai, hảo hảo cố gắng, tương lai nhất định là trận pháp đại sư. Hắn theo mất đi người nhà thống khổ đi tới, thanh xuân một đi không trở lại, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn tốt hết thảy trước mắt, hảo hảo cố gắng, tương lai có năng lực liền vì phụ thân, ca ca, muội muội báo thù, đại sư huynh, tốt. Những cái kia theo Trường Hồng Tông tới đệ tử cũng cung kính xưng hô. Nghiễm nhiên đã đưa vào đến Võ Đạo Sơn đệ tử nhân vật bên trong. Lương Dung Tề gật đầu, xem như đáp lại, tiếp tục quan sát lấy những đệ tử này. Trong lòng của hắn rất hâm mộ, làm sao cả đám đều biến lợi hại như thế? Vì cái gì đến hắn nơi này chính là cái này chết dạng đây? Thân là tông môn đại sư huynh thực lực lại không phải mạnh nhất, cái này bị tổn thương. Bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều. Cái này đại sư huynh địa vị thế nhưng là nhạt được, không chút nào thua thiệt. Ngẫm lại Viên Thiên Sở, hắn cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Êm đẹp một người, vậy mà không hiểu thấu phế bỏ. Tuy nói Viên Thiên Sở so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dĩ vãng hắn cũng không dám cùng Viên Thiên Sở chạm mặt, cảm giác đối phương lải nhải, quá kỳ quái. Lương Dung Tề đứng tại cửa phòng đóng chặt gian phòng trước, trầm tư rất nhiều, quyết định hào hào cùng Viên Thiên Sở nói một chút. Luôn luôn như thế trầm thấp, cuối cùng không phải một chuyện tốt. Đưa tay gõ cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, giống như liền không khóa. Đi vào trong nhà, nhìn thấy Viên Thiên Sở nằm tại sách đẩy bên trong, thần sắc chất phác, mắt quầng thâm có chút nặng, giống như thật lâu không ngủ giống như. Viên sư đệ, ta tới tìm ngươi nói một chút. Thân là đại sư huynh Lương Dung Tề, quyết định hào hào cùng Viên sư đệ nói chuyện tâm tình, hy vọng có thể đem hắn theo đồi phế bên trong cứu thoát ra. Dù sao đây là đại sư huynh phải làm. Võ Đạo Sơn, đại điện, chư thần nói, hiện tại tứ đại minh ở giữa chiến đấu rất kịch liệt. Đây là một trận dung chuyển, đối chúng ta tới nói cũng là thuộc về một trận tai nạn. Liên minh tổng bộ đã bắt đầu hành động, có lẽ dùng không bao lâu, liên minh địa bàn lại muốn khuếch trương. Lâm Phàm không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng, càng loạn mới càng tốt. Coi như tứ đại minh đánh long trời lở đất cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đáng chết đỉnh tiêm tông môn, tự mình gieo xuống quả đắng liền tự mình ăn đi. Không quan trọng, bọn hắn đánh bọn hắn, nhóm chúng ta phát triển tự mình. bây giờ phương viên ngàn dặm đã đều nắm trong tay bên trong. Chờ qua một thời gian ngắn, nhóm chúng ta liền hướng ra phía ngoài phát triển. Nhưng ta nghĩ biết rõ cha ta đến cùng ở nơi đó. Còn có Ngô lão đến cùng ở nơi nào? Phải chăng có cùng cha ta tập hợp? Lâm Phàm trong lòng nghĩ chính là những thứ này. Về phần biểu đệ cũng là không cần lo lắng. Tín ngưỡng vẫn còn, mà lại trải qua hắn lực lượng truyền thâu. Biểu đệ tu vi đã đạt tới đạo cảnh, thuộc về một phương cao thủ, khẳng định cũng có tự mình cơ duyên. Tạm thời không cần quá mức lo lắng. Chư thần chỗ nào biết rõ Lâm gia ở đâu? Có lẽ trừ phi Lâm gia tự mình xuất hiện, người khác muốn tìm được căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá hắn tạm thời an tâm. Tứ đại minh ở giữa phát sinh xung đột, cũng liền không rảnh bận tâm Lâm công tử. Một mực bị truy nã cũng là kiện nhức đầu sự tình. Nhưng bây giờ tốt bao nhiêu? Đối với thế lực này tới nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là khai chiến. Khác đều đã không trọng yếu. Lâm công tử, nhóm chúng ta khuếch trương quá hung mãnh, gây nên chú ý, sợ là có chút phiền phức a. Chư thần lo lắng nói. Hắn mãi mãi cũng không cách nào minh bạch Lâm Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất là bất đắc dĩ tình huống. Lâm Phàm nói, có thể có cái gì phiền phức, ngươi không cần lo lắng. Tình huống như trước kia không đồng dạng. Bọn hắn nếu thật là đến, có bọn hắn hối hận thời điểm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là, ta muốn tìm cha ta. Ngươi nhường Trương Đại Tiên làm cái chân dung. Bản công tử chuẩn bị tại khuếch trương bản đồ lúc tìm kiếm. Có lẽ rất khó tìm đến, nhưng ta tin tưởng đem phạm vi khuếch trương đến nhất định cực hạn lúc, ta kia lão phụ thân tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Chư thần mộng thần, đầu heo lên nhỏ xuống ba đảo mồ hôi lạnh. Có ý tưởng Lâm công tử, thật đúng là cảm tưởng a, người bình thường nghĩ cũng sẽ không muốn. Lâm Phàm nhìn chư thần, hỏi ngược lại, ngươi không cho rằng ta nói rất có đạo lý sao? Có đạo lý. Đặc biệt có đạo lý. Lâm công tử, ta phát hiện ngươi chính là trên đời này nhân tài, thiên tài, quỷ tài. Chư thần nâng lên heo chảo, ý tứ chính là giơ ngón tay cái lên tán dương ngươi. Nếu không thật không phản bác được, cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được. Bội phục a cũng hình dung không thể. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm chỗ không biết đến chính là, bị hắn đuổi đi ra thế lực này, vẫn như cũ rất chưa từ bỏ ý định. Mẹ nó, nhóm chúng ta đều là bản địa uy tín lâu năm thế lực, bằng cái gì ngươi đem nhóm chúng ta đuổi đi? Cũng bởi vì thực lực ngươi cường đại sao? Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá đáng đi. Bọn hắn không phục rất. Đặc biệt không phục, cảm giác Lâm Phàm có chút phách lối. Bởi vậy, bọn hắn ly khai về sau, liền bắt đầu trắng trợn tuyên dương võ đạo sơn tồn tại. Đương nhiên, tự nhiên không thể tuyên truyền võ đạo sơn có bao nhiêu lợi hại, đến cỡ nào bá đạo. Cái này nếu là dọa sợ người ta cũng như thế nào cho phải. Cho nên bọn hắn tuyên truyền chính là võ đạo sơn đạt được trọng bảo. Hôm đó nhóm chúng ta nhìn thấy hào quang che đậy thiên địa. Cả mảnh trời không cũng bị hào quang bao trùm. Các ngươi nói cái này có thể là bình thường trọng bảo sao? Về phần người khác hỏi bọn hắn võ đạo sơn thực lực như thế nào, bọn hắn tự nhiên nói cũng liền như thế mà thôi. Căn bản tính toán không lên cái gì. Dù sao dùng bọn hắn tới nói, liền rất đơn giản rõ ràng. Có thể lừa gạt một cái là một cái. Ai có thể đem võ đạo sơn người giết chết, đó chính là tốt nhất. Nhất là Tiêu Nguyệt Tông. Tông chủ nhận sợ quá nhanh. Hắn đối các đệ tử nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Bản tông chủ không muốn các ngươi niên kỷ nhẹ nhàng liền là tông môn mà hy sinh tính mệnh. Các ngươi còn có rộng lớn tương lai. Hảo hảo tu luyện, tương lai đoạt lại tông môn, đem võ đạo sơn dẫm tại dưới chân. để bọn hắn là hôm đó hành vi sám hối. Tiêu Nguyệt Tông tông chủ năng ngôn thiện đạo, am hiểu bầu không khí lây nhiễm. Những đệ tử kia cũng song quyền nắm chặt, mê mang trong ánh mắt hiển hiện không cam lòng, nhưng sẽ không mất đi đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Bởi vậy có chút đệ tử chảy nước mắt cùng tông chủ chia tay. Bọn hắn muốn đi lịch luyện, muốn đi hiểm địa phấn đấu, cố gắng tăng lên tu vi, tương lai dẫm lên thất thải tường vân, cầm trong tay trọng bảo, nở mày nở mặt giết trở lại tới. Tiêu Nguyệt Tông tông chủ chảy nước mắt tiễn đưa, trong lòng thở phào, rốt cục lại lừa dối đi không ít đệ tử, thật muốn cũng giữ ở bên người. Cái này mỗi ngày chi tiêu đều có chút nhịn không được. Tuổi trẻ chính là tốt, đối thế gian không công hữu lấy lòng phản kháng, giống hắn cũng tuổi đời này, lăn lộn thành lão bánh quẩy, nghĩ thôi hắn, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Yếu liền phải bị đánh, cũng không phải trẻ tuổi nóng tính liền có thể giải quyết. Tứ đại minh xảy ra chiến đấu, đỉnh tiêm tông môn tham chiến, bộ phận trung đẳng môn phái cũng gia nhập trong đó, nhưng cũng không ít tông môn rụt lại đầu, không dám ló đầu. Nếu như đỉnh tiêm tông môn phân phó bọn hắn tham chiến, bọn hắn mới có thể đi, nếu không liền rụt lại đầu, tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên. Bởi vậy đối những người kia tuyên truyền võ đạo sơn cảm thấy hứng thú, cũng liền một chút phổ thông tông môn, bọn hắn bị trọng bảo hấp dẫn, còn những cái khác cũng không quá trọng yếu. Hoàng đình, bệ hạ, liên minh lòng lang dạ thú, tiến đánh những cái kia tông môn, đều là nhường nhóm chúng ta hoàng đình tướng sĩ xông pha chiến đấu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đối hoàng đình tới nói, chính là cực lớn tổn thất. Tổ tường báo cáo, liên minh tổng bộ nghĩ đối một chút phổ thông tông môn động thủ, nhưng bỏ mặc như thế nào động thủ, đều sẽ có thương vong. Ngô Đồng Vương há có thể không biết liên minh ý nghĩ, chính là chậm rãi tiêu hao hoàng đình lực lượng, không cho hoàng đình lớn mạnh. Nhưng bây giờ hoàng đình căn bản là không có cách cùng liên minh chống lại. Coi như xảy ra chuyện như vậy, cũng chỉ có thể nhận. Lưu Huyền nói, tổ tướng quân, chiến tranh thương vong là tất nhiên. Tổ tường nhìn hầm hầm Lưu Huyền, thương vong đích thật là tất nhiên. Nhưng liên minh tổng bộ rõ ràng chính là nhường hoàng đình đi chịu chết. Tiến đánh một cái bình thường tông môn, lại làm cho binh lính bình thường xông pha chiến đấu. Ngươi cho rằng cái này thích hợp sao? Phổ thông tông môn cường giả tu vi đều là đại tông sư, thần nguyên cảnh, mà bây giờ gặp được mạnh nhất tông môn cũng liền chỉ là ngũ hành cảnh. Cảnh giới cỡ này đối cường giả chân chính tới nói, hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng là đối hoàng đình tướng sĩ tới nói, đó chính là quỷ thần tồn tại. Ngô Đồng Vương bên người cường giả cũng không nhiều, có thể nói rất ít. Chính là lôi kéo tới một chút cung phụng, cũng chỉ là nhớ kỹ hoàng đình chỗ tốt, thật muốn bọn hắn bán mạng là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lực lượng, thiếu khuyết chính là lực lượng a. Nhưng vào lúc này, liên minh sứ giả đến, phát hiện đại điện không khí ngột ngạt, không khỏi cười nói, Ngô Đồng Vương bệ hạ, không có quấy rầy đến các vị a. Ngô Đồng Vương cười nói, không có. Không biết sứ giả đến đây có gì muốn làm, liên minh sứ giả nói. Hồi bệ hạ, ta đến đây là thay liên minh tổng bộ cho bệ hạ truyền lại một cái tin tức. Bây giờ công phá ba tòa tông môn liền giao cho bệ hạ. Nhưng thu phục tứ tọa thành trì liền trở về liên minh. Việc này là liên minh quyết định, ta cũng chính là đến thông báo một tiếng. Bây giờ cũng không có chuyện gì, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Sứ giả đến nhanh, đi cũng nhanh, đại điện bên trong rất an tĩnh. Ngô Đồng Vương năm ngón tay nắm lấy long ỷ tay cầm. Năm ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, cũng biến tái nhợt một mảnh. Cái này hắn thấy, liên minh tổng bộ là triệt để muốn cùng hoàng đình ngả bài. Rõ ràng bày nói cho hoàng đình, nhóm chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà các ngươi hoàng đình không có tư cách cự tuyệt, chỉ có nghe theo mới có thể để cho các ngươi sống lâu hơn một chút. Khinh người quá đáng, Tổ Tường trong lòng cũng biệt khuất vô cùng, nhìn về phía nhếch miệng lên Lưu Huyền lúc, hắn cũng hận không thể đem đối phương chém chết. Lưu Huyền cũng sớm đã đầu nhập vào liên minh, tất cả đi xuống. Ngô Đồng Vương nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng trong lòng lửa giận, khua tay nói, đại điện bên trong đám người lẫn nhau đối mặt, sau đó chậm rãi ly khai. Ngô Đồng Vương từ từ nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại âm thanh kia, ngươi sẽ trở lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.